Son Goban có chút mộng, bất quá lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm. Đối với, không, nên, Thiên Mộng Yên thanh âm vô cùng yếu ớt. Ta, muốn chết, ta chưa từng nghĩ, sẽ, nàng dường như kiệt lực muốn nói điều gì, nhưng là khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thực sự là phiền phức. Son Goban dùng liền nhau chân ôm lấy Đừng Đừng, dành ra tay từ trên người lấy ra một viên tiên đậu. Dù sao tới ma giới đại náo, hơn nữa còn là tại loại này cường địch vòng quanh địa phương, Son Goban cũng sợ ngoài ý, cho nên tiên đậu đều là tùy thân bày đặt. Mở miệng, Son Goban đưa tay đem tiên đậu trực tiếp nhét vào Thiên Mộng Yên trong miệng, chính mình nhai nuốt vào. Cái gì? Thiên Mộng Yên ánh mắt lộ ra giãy giụa. Không phải độc dược, là chữa thương. Nếu ngươi không tin, cũng đừng trách ta mớm dùng miệng đút ngươi. Son Goban uy hiếp được. Lúc này hắn bởi vì tự thương hại phía sau đau đớn mà chế trụ ngứa đã sắp không đè ép được. Thiên Mộng Yên ánh mắt lộ ra sợ. Sau đó quẩy người một cái, dường như hạ quyết tâm. Coi như là độc dược, ta cũng nuốt, ai bảo ta cũng để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Thiên Mộng Yên dùng khí lực sau cùng đem tiên đậu mớm nuốt xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.